pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 987 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 20. Lâm Tịch tiếp tục mặt vô biểu tình nghe chắc đắc đi đắc đi. Đều nói rong dài nữ nhân giống vịt, nhưng chắc thoạt nhìn tựa như một con vịt, chờ đến hai cái hắc ảnh ly canh gác thất càng ngày càng gần. Mà chắc như cũ cùng Lâm Tịch nói đông nói tây, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt quỷ quyệt quang mang. Lâm Tịch cười, liền nói không có cái nào chấp hành giả sẽ như vậy xuẩn. Hai cái dần dần tới gần người chung, có một cái là tư địch và mơ siêu Lâm Tịch kỳ thật cũng không muốn giết người này. Đừng nhìn hiện tại xuất hiện nhiều như vậy tư chất siêu phàm lương tài mỹ ngọc. Một khi cùng chung tộc trận này bảo vệ chiến đánh hạ tới. Nếu là thật sự may mắn bảo hộ trụ viên tinh cầu này. Bọn họ này đó chấp hành giả hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời đi. Mặc kệ là đi khác tinh cầu chi viện vẫn là từng người trở lại xã khu. Ký chủ đều sẽ theo này đó chấp hành giả rời đi mà tử vong. Này đó xuất hiện đến thình lình xảy ra thiên kiêu, rời đi đến đồng dạng không hiểu ra sao. Cho đến lúc này, từ địch phàm loại này tư chất không tồi nguyên trụ dân liền thành thủ vệ cái này tinh cầu chủ lực. Làm tư tích tụ với tâm kia khẩu ác khí đã ra. Linh hồn đã sớm tiến vào diệu huyền luân hồi vãng sinh. Cùng chung tộc một hồi đại chiến, tất nhiên làm cho nhân tài điêu tàn, cho nên có thể lưu một cái là một cái đi. Bởi vậy liền tính hắn không có việc gì làm điểm động tác nhỏ. Tỉ như lần trước kia chàng thi đấu, Lâm Tịch cũng không quá để ở trong lòng. Ngươi sẽ cùng một con ong ong, phi ở trước mắt ruồi bọ không chết không ngừng sao. Nhiều nhất chọc đến ngươi phiền, hoành ra khỏi phòng tử hoặc là cho nó một ruồi bọ chụp giết chết. Đáng tiếc chính là có chút người cũng không biết kỳ thật chỉ là chính hắn ở như lâm đại địch. Mà ở đối phương trong mắt hắn bất quá là chỉ những người ruồi bọ mà thôi. Yên lặng chú ý bên ngoài hai người động tĩnh, Lâm Tịch thanh bạn tốt đột nhiên lóe lên. Chắc đã nói được miệng khô lưỡi khô, nghĩ bên ngoài người như thế nào còn không tiến vào động thủ. Hắn đã sắp không lời nào để nói. Kết quả hắn đột nhiên phát hiện, đối diện nguyên bản vẫn luôn giống cùng đầu gỗ giống nhau nữ nhân đột nhiên đối với hắn nhoẻn miệng. Cười, sán nếu xuân hoa, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người. Cái này tiểu nương môn quả nhiên lớn lên đẹp, liền như vậy giết thật là có điểm đáng tiếc a. Lâm Tịch như thế nào có thể không cười đâu. Cho nàng phát tới tin tức. Là A Lê nha. A Lê quả nhiên bình an không có việc gì. Lâm Tịch tâm nháy mắt giống như cổ đầy phong phàm. Tưởng hoan hô. Tưởng nhảy nhót. Tưởng lớn tiếng kêu gọi một câu. A Lê về đơn vị. Nàng A Lê. Rốt cuộc tới. Lâm Tịch chạy nhanh cấp cười hồ qua phát đi tin tức. Muốn hắn an bài tất cả công việc. Lâm Tịch không chút nào bủn xỉn chính mình gương mặt tươi cười nhìn Trác. Vốn dĩ chuẩn bị đem ruồi bọ chụp chết. Các ngươi nếu sống sót, thỉnh cảm tạ A Lê. Trác đã sắp đem chính mình vài tuổi bắt đầu không đái dầm. Vài tuổi lần đầu tiên yêu thầm một người nữ sinh những việc này đều lải nhải một lần. Đột nhiên nghênh diện chỉ một quyền đầu nện ở trên mặt hắn. Trác chỉ cảm thấy đau nhức qua đi. Sao kim bay múa. Đôi mắt đau xót, nước mắt cùng nước mũi liền đều chảy xuống dưới. Người khởi sướng mỉm cười đối hắn nói. Ngươi hẳn là may mắn. Hôm nay ta tâm tình hảo Trác nhắm mắt lại. Một bên xoa nước mắt nước mũi một bên lẩm bẩm. Tâm tình làm tốt cái gì còn muốn đánh ta. Đưa vào dấu tay, nghiệm chứng tròng đen, nội tầng dị hóa kim loại môn lặng yên không một tiếng động mở ra. Lâm Tịch một chân đá văng ngoại tầng môn. Thành công đem hai cái đang chuẩn bị tiến vào người chụp ở cửa. Làm cho bọn họ cũng nếm thử cái gì là bị môn tễ tư vị. Đừng lại cùng ta chơi cái gì đa dạng. Nếu không tinh võng liền sẽ xuất hiện người diễn viên chính điện ảnh. Lâm Tịch nói xong câu đó. Lập tức giải khóa thời không gấp nút. Công nghệ cao chính là hảo. Bọn họ sẽ không luyện chế không gian pháp khí. Nhưng là có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn có thể đem không gian tiến hành gấp. Bất quá đáng tiếc chính là loại này gấp nút thuộc về tân nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật. Dùng hợp 30 mấy loại kim loại hiếm, giá trị chế tạo cực kỳ sang quý. Trước mắt chỉ có thể ứng dụng ở cơ giáp gửi mặt trên. Quân Viễn Trinh đều không phải mỗi người cấp trang bị, đang ở tiến hành DNA kiểm tra đo lường. Thông qua, tôn kính Lam Tư Trung úy, hoan nghênh sử dụng ngài cơ giáp. Theo điện tử hợp thành âm vang lên, chừng 3 tầng lâu cao thiên kiêu trừ một ngực giáp mở ra. Bên trong một đạo đĩa bay chuẩn xác không có lầm ngay lập tức xuất hiện ở Lâm Tịch dưới chân. Chuẩn bị khởi động, đĩa bay vững vàng nâng Lâm Tịch thăng đến mở ra ngực giáp. Một đạo ánh sáng nhu hòa đối với Lâm Tịch mặt đảo qua mà qua. Hồng màng già quét, thông qua, thỉnh nữ vương đăng cơ, Lâm Tịch đối thiên kiêu nhất vừa lòng một cái thiết kế chính là có thể. Chính mình trọng trí cơ giáp trí não hết thảy hoan nghênh ngữ. Thoải mái, ngực giáp đóng cửa, Lâm Tịch ngồi vào khống chế thương đồng thời đã thành công liên tiếp. Màu xám bạc thiên kiêu trừ một chỉ hơi về phía trước chạy vội hai bước sau đôi tay hướng hai sườn. Bình di, ngực giáp hướng về phía trước duỗi thân, một trận uy phong lẫm lẫm, đường cong lưu sướng máy bay tiêm kích thay thế được phía trước hình người cơ giáp. Quang ảnh nghi thượng có thể rõ ràng thấy 9 giờ phương hướng. Đang có hồng lục các loại quang điểm chỉnh nhanh chóng hướng phía chính mình di động mà đến. Cảnh cáo, phát hiện trùng tộc, đem ở 35 phút sau đi vào công kích phạm vi. Cảnh cáo, phát hiện trùng tộc, đem ở 35 phút sau đi vào công kích phạm vi. Theo hai bên trung gian khoảng cách không ngừng kéo gần, hiện tại Lâm Tịch dùng mắt thường cũng đã có thể thấy. Một bộ màu hồng phấn cơ giáp chính chật vật chạy trốn. Mặt sau 4 bộ cơ giáp theo đuổi không bỏ. Cơ giáp mặt sau, đúng là mãnh liệt mà đến trùng tộc. Ở Lâm Tịch phát hiện đối phương khi, những cái đó cơ giáp tự nhiên cũng đã thấy Lâm Tịch tồn tại. Hai viên truy tung đạn đồng thời về phía trước bột mì màu đỏ cơ giáp phóng ra mà đi. Đột nhiên từ phía bên phải xuất hiện một bộ huyền sắc cơ giáp. Này cơ giáp tạo hình cực kỳ kỳ lạ, cư nhiên giống một con huyền vũ thú, quạt điện diệp giống nhau xoay tròn cái đuôi phụt lên ra lưỡng đạo hạt nhân chùm tia sáng đem truy. Tung đạn dễ như trở bàn tay phá hủy, phấn hồng cơ giáp cư nhiên vui sướng liên tục hai cái lộn mèo lúc sau quay lại quá mức. Hai cánh trực tiếp các đánh ra một viên chấn động đạn. Nơi nào còn có nửa phần phía trước chật vật. Vốn tưởng rằng khẳng định có thể đem màu hồng phấn cơ giáp như vậy phá hủy 4 chiếc cơ giáp không? Có dự đoán được đối phương thế nhưng ở chỗ này thiết có phục binh. Hiện tại là 3 đường đều có vây đổ, mặt sau tất cả đều là sâu, vài người bị bao sủi cào, 4 chiếc cơ giáp trải qua nháy mắt hiệp thương lúc sau. Đối với A Lê màu hồng phấn cơ giáp đồng thời phát động công kích. Trải qua như vậy lặn lội đường xa, bọn họ cảm thấy vô luận là A Lê tinh thần lực vẫn là này bộ cơ giáp nguồn năng lượng chỉ sợ đều đã khô kiệt, bởi vậy cảm thấy nơi này là nhất bạc nhược đột phá khẩu. Phi hành trạng thái cố nhiên có thể tăng tốc, tăng phòng, nhưng là đồng thời háo có thể gia tăng, bởi vì thân máy cố định, cùng hình người trạng thái tương đối lên, công kích phương thức phương pháp đều quá mức chỉ một khô khan. Bởi vậy A Lê một cái lật nghiêng nghiêng di tránh thoát hai thúc hạt nhân chùm tia sáng. Lại nháy mắt tại chỗ thay đổi làm người hình dạng thái lại né qua một đạo công kích sau vững vàng. Chạm đất, tại đây đồng thời, Lâm Tịch phóng ra một mảnh vu hồi dị hóa kim loại các đem nguyên bản đánh hướng A Lê châm bạo đạn. Trực tiếp chắn trở về lúc sau cũng hóa thành hình người công kích trạng thái. Cùng lúc đó cơ giáp khởi động phản trọng lực trang bị. To con khoảnh khắc chạy vội bay lên trời. Cánh tay máy trung nắm phá giáp cùng kiếm quang đối với một bộ màu lam nhạt cơ giáp trực tiếp huy. Đi ra ngoài, mà A Lê cũng tại đây nháy mắt phát động công kích. Huyền vũ cơ giáp trước sau duy trì phi hành trạng thái. Góc độ nắm chắc cực độ đanh đá chua ngoa xảo quyệt. Lấy bản thân chi thân thế nhưng ở không trung chặt chẽ bảo vệ cho ba cái phương vị. Làm đối phương vô pháp chạy ra, Lâm Tịch còn đang nghi hoặc, Lão Huyền Vũ cư nhiên như là có thể nhìn thấu nàng tâm sự, dùng đại móng vuốt nhéo cái 20 đoạn. Cầm khởi tay quyết, ta sát, sư phụ, hết chương.